đã từng có một fan trung thành. Chương 12, thật ra thì đây chỉ là chương tiếp nối thôi. Góc truyện audio.com. Sau khi Duy Khải biến mất, giới truyện trên mạng lại một hồi bão nổi. Rất nhiều câu chuyện mà cậu ấy viết đang còn dang dở. Vô số độc giả nhảy hố để rồi phát hiện ra cái hố này không còn được lấp nữa. Các fan của Duy Khải phải đối mặt với một sự thật. Đại thần nhà bọn họ bỏ nghề rồi. Đại thần không viết chuyện nữa. Đó thật sự là một tin tức đáng sợ. Thương nhất gió trời thu mát mẻ. Bọn họ nói đại thần bỏ nghề khắp nàng ạ, vớ vẩn nhỉ. Mến nhất gió trời thu mát mẻ. Đúng vậy, có lẽ đại thần chỉ bị ốm nên không đăng chương thôi. Mơ đến nhiều nhất gió trời thu mát mẻ. Hay là đại thần bỏ thật hả các chị? Muốn xin chữ ký nhất gió trời thu mát mẻ. Em mới vừa nhảy hố. Đại thần lại không lấp là như nào? Tương tư nhất gió trời thu mát mẻ. Các cô đang nói cái gì đấy? Quý nhất gió trời thu mát mẻ. Mấy bé fan mới không tin vào đại thần à, tưởng tượng nhiều nhất gió trời thu mát mẻ. Các chị quen với đại thần thì hay rồi. Chúng tôi mới tham gia nhóm này. Còn chẳng biết nhân phẩm của đại thần thế nào cơ. Mến nhất gió trời thu mát mẻ. Đùa, anti fan đi lạc vào đây hả? Ăn nói ngông cuồng như thế. Còn không tin vào đại thần. Nhóm này không chào đón nhé. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Tương tư nhất gió trời thu mát mẻ. Nhóm trưởng đây rồi. Quý nhất gió trời thu mát mẻ. Nhóm trưởng nàng nói sự thật đi. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ. Gió trời thu mát mẻ sẽ không trở về trong 2 năm tới. Muốn xin chữ ký nhất gió trời thu mát mẻ. Lâu như vậy, thôi, tôi còn phải đi nơi khác. Thương nhất gió trời thu mát mẻ. Chúng tôi cũng không chào đón cô. Yêu nhất gió trời thu mát mẻ. Tôi không trách ai muốn bỏ nhóm. Mọi người cứ tự do đưa ra quyết định của mình. Táo, chương sau en nhé cả nhà. Có hai kết he và be. Be ngày mai táo đăng. He thì để xem đã. Cách chương.